Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 148, không giống bình thường. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, Iberg bất chấp bảo trì trấn tĩnh, nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn nói ra những lời này sai đô. Trăm phương nghìn kế muốn tới kia phân bản vẽ, chỉ vì, thiêu nó. Đây là như thế nào nhân tài sẽ làm hạ này phiên quyết định? Rõ ràng có mặt khác càng tốt con đường xử lý này phân bản vẽ. Hắn cũng có thể thông qua đem bản vẽ trình cấp chính phủ đổi lấy quân công. Lại vì gì lựa chọn thiêu nó? Như vậy hắn nguyên do là cái gì? Tổng sẽ không vô duyên vô cớ đi. Cùng với tin tưởng Saido thật sự sẽ thiêu nó. Hắn càng tin tưởng Saido kia phiên lời nói là ở lừa gạt hắn. Vì cái gì muốn thiêu nó? Iberg chất vấn nói, ngươi cảm thấy Tom tiên sinh là bị ai bắt? Lại là vì gì bị bắt? Iberg suy nghĩ một chút sẽ biết đáp án. Bị thế giới chính phủ bắt. Hơn nữa là bởi vì Minh Vương mà bị bắt. Mà Saido vừa rồi theo như lời. Đem Minh Vương thiêu hủy chẳng lẽ chính là vì cứu giúp Tom? Một khi Minh Vương thiêu hủy, hải quân chính phủ liền vô pháp từ Tom này được đến cái gì? Tự nhiên cũng không cần tiếp tục khó xử Tom, nhưng hắn thật sự sẽ làm loại này cố sức không lấy lòng sự tình. Iberg lại một lần đối này tỏ vẻ nghi ngờ. Nói vậy người cũng biết đáp án đi. Tom tiên sinh vừa không là bởi vì tập kích tư pháp thuyền. Cũng không phải bởi vì bắt giữ Mâu Sắc Jerry mà bị bắt. Mâu Sắc Jerry, Iberg cố sức địa lý giải nói. Nga, cái này chỉ là ta tự tiêu khiển tự nhạc mà thôi. Tom tiên sinh bị bắt nguyên nhân là kia phân bản vẽ. Chính phủ muốn này phân bản vẽ, mà Tom vừa lúc chắn bọn họ lộ mà thôi. Liền đơn giản như vậy. Saido vòng vo trả lời phương thức làm Iberg có chút nóng nảy. Hắn vòng qua cái này điểm, nói thẳng, nhưng này cùng ngươi quy hoạch quan trọng giấy có cái gì liên hệ? Ngươi còn chưa nói minh vì cái gì muốn thiêu nó. Ta còn tưởng rằng ngươi là cái người thông minh. Hẳn là đã nhìn ra, quy hoạch quan trọng giấy thiêu nó mới có thể đem Tom tiên sinh mang về tới. Bằng không ta còn có thể minh cùng thế giới chính phủ đoạt người không thành. Tuy rằng làm như vậy tựa hồ rất kích thích bộ dáng. Cùng hắn suy đoán nhất trí. Chỉ là mặt sau câu nói kia. Hắn giống như nghe được cái gì không nên nghe đồ vật. Iberg nghĩ đến. Ta như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi? Saido cười. Khuôn mặt trung lộ ra tự tin. Ta không cần thiết lừa gạt ngươi. Ta hiện tại đã biết bản vẽ ở trong tay ngươi. Chỉ cần hướng thế giới chính phủ hội báo có thể. Nói vậy bọn họ có thủ đoạn từ ngươi trong tay lấy được. Nhưng ta lại không làm như vậy. Hơn nữa, ngươi không thể không tin tưởng ta. Không phải sao? Cuối cùng câu nói kia đối với Iberg tới nói. Không phải hỏi câu, ngược lại như là cảnh kỳ. Iberg cúi đầu suy nghĩ hồi lâu. Hắn không biết hắn lúc này nên làm cái gì bây giờ. Nếu là Tom tiên sinh nói, hắn sẽ như thế nào làm? Não nổi phảng phất xuất hiện cái thiên bình. Một bên là Tom, một bên là Tom giao phó. Hắn hiện tại nên làm cũng chỉ là từ chối. Đơn giản mà nói ra, không, cái này tự. Chính là suy nghĩ đến Tom. Cùng với sau đó xuất hiện Frankie sau. Ban đầu ngang hàng mà thiên bình mất đi cân bằng, so với bảo quản kia lạnh lẽo bản vẽ, chi bằng đổi hồi kia hai người, lại lần nữa qua trước kia vui sướng nhật tử. Iberg cắn miệng sắc mặt có chút không cam lòng, nhưng xác như Saido theo như lời, hắn trừ bỏ tin tưởng hắn, không có mặt khác bên ngoài con đường. Hảo, ta đồng ý, bất quá ta tưởng nói trước Frankie tin tức. Không được. Ngươi yêu cầu trước đem bản vẽ cho ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trầm mặc sau một lúc lâu. Iberg phản thân đi hướng bên cạnh phòng nhỏ nội. Sau một lát, lòng mang không biết từ nào lục soát ra bản vẽ đi ra. Một tay đem này đưa cho Saido nói. Lúc này có thể nói cho ta đi. Ân, Frankie ở, này sở Water 7, không khí ngưng kết lên, từ Iberg trong mắt toát ra lửa giận, người ở gạt ta. Nói xong Iberg liền ý đồ đem bản vẽ đoạt lại, chỉ là hắn lực lượng tương so với Saido tới nói, thật sự quá mức với nhỏ yếu, hai tay ở không trung hỗn loạn lại không cách nào một chút ít mà tới gần Saido. Phảng phất bị vô hình mà hàng rào sở ngăn trở, Saido cũng không chuẩn bị làm này tiếp tục lăn lộn đi xuống. Chỉ là hơi chút động hạ ý niệm, bốn phía bắt đầu khởi động không khí liền đem băng thượng chặt chẽ chế trụ. Phảng phất bị dây thừng buộc chặt lên giống nhau bộ dáng. Thân thể duy trì này phiên mất đi cân bằng tư thế lại không có ngã xuống đất. Không có cấp này mở miệng cơ hội. Saido liền trước mở miệng nói, ta không có lừa ngươi, đại khái quá một đoạn thời gian, Frankie liền sẽ tìm được ngươi. Hiện giai đoạn Frankie hẳn là ở cải tạo chính mình trong quá trình. Tự mình đi tìm hắn ngược lại khả năng quấy nhiễu này cải tạo, mang đến không thể nghịch hậu quả. Ngoặc kép, thật sự, Iberg giống như tiểu hài tử giống nhau bất lực hỏi. Đương nhiên, nếu là già, ta vào tay bản vẽ thời điểm liền có thể giết ngươi. Những lời này trắng ra, rồi lại có vẻ hữu lực, làm Iberg tin không ít. Iberg nói, ngươi nhất định không thể này phân bản vẽ mặt thế, cùng với làm ra như vậy hung khí, còn không bằng hủy diệt nó. Này phân tiền bối trí tuệ kết tinh, tuy rằng hủy diệt đáng tiếc, nhưng là đây cũng là không có biện pháp chung biện pháp. Cùng với làm này mang đến tai họa, chi bằng làm này mai một ở trong lịch sử. Yên tâm đi, ta nói rồi dùng để thiêu đó chính là thiêu. Saido lười đến cùng Iberg vô nghĩa, ý niệm hơi chút vừa động liền giải trừ Iberg hạn chế. Hảo ý nhắc nhở nói, người tay tốt nhất xử lý một chút. Chỉ thấy Iberg hai tay trong tay chỗ đều chảy ra mở ra, máu tươi chảy ròng. Vừa rồi Iberg ở đoạt bản vẽ khi chính là không hề có lưu lực. Tuy rằng Saido chỉ là cản trở hắn động tác, nhưng là chính hắn công kích ở này thượng lực đạo lại phản ứng tới rồi hắn trên tay. Iberg không để ý đến, chỉ là nói, Tom tiên sinh đã bị mang đi 3 ngày. Giờ phút này hẳn là đã bị vào INIES lobby chính nghĩa chi môn. Người liền tính ở chính phủ trước mặt Thiêu Minh Vương, khả năng cũng mang không trở về hắn. Người phải làm như thế nào đến INIES lobby? Không đêm chi đảo, là hữu danh vô thật tòa án. Bị mang hướng phạm nhân tên là thẩm phán, kỳ thật là đã là nhất định sẽ bị nhận làm phạm nhân. Đến nay không ai có thể tồn tại ra tới. Này từ sắt thép đúc mà thành thật lớn chi môn chính nghĩa chi môn, cũng bị người coi là tuyệt vọng chi môn. Chẳng sợ Saido ở INIES lobby Thiêu Minh Vương, cũng không nhất định có thể mang về Tom. Này liên quan đến INIES lobby thể diện. Nhưng cứ việc như thế, Iberg vẫn là lựa chọn tin tưởng kia một tia ánh dạng đông. Chính là cái này tiểu hài tử có thể làm đến, cho dù chuyện này chỉ có ở kỳ tích phát sinh khi, nhưng mà quá vẫn là lựa chọn tin tưởng. Iberg hắn cũng không rõ ràng lắm hắn là như thế nào tưởng, có thể hay không làm được, thử qua mới biết được. Saido nói, Iberg nhịn không được đề cao âm lượng. Không phải nói tốt cứu trở về Tom tiên sinh cùng cho ta Frankie tin tức. Kết quả hai cái ngươi đều không có hoàn toàn chuẩn bị. Bất luận cái gì cam đoan xa so ra kém sự thật tới hữu lực. Ngươi chỉ cần chậm đợi có thể. Chưa bao giờ gặp qua một cái tiểu hài tử như thế xảo trá. Hoàn toàn không bận tâm người khác cảm thụ. Càng quan trọng là kia một bộ tự tin bộ dáng. Phảng phất hắn hết thảy đều ở này khống chế chi gian giống nhau. Lệnh này không khỏi chán ghét cùng sợ hãi. Đồng thời cũng vì gặp qua một cái tiểu hài tử có thể có như vậy năng lực, có gan cùng thế giới chính phủ muốn người, càng nói rõ thiêu hủy chính phủ sở muốn chi vật. Cái này cái không giống bình thường tiểu hài tử. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật,